Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 127, chương 19, khách nhân tới. Si Phong hai người tiếp tục đi tới, dọc theo đường đi lẩn tránh cao hơn hạ nhẫn đoàn đội. Sau đó để Kushina không ngừng luyện tập, tốt, lại thắng một người. Kushina thở hồng hộc, trên trán để lại tế tế mồ hôi hột. Thế nhưng vẫn phát ra giọng vui vẻ. Không sai, đây là ngươi chiến thắng người thứ tư hạ nhẫn. Xem ra ngươi đã rất là tập quán chiến đấu a. Si Phong một tiếng cười khẽ. Đi tới, đem lung lay sắp đổ Kushina ôm lấy. Ai, trị liệu, trời sinh nhân vật chính mệnh dã không được tốt lắm. Chỉ ít loại này vẫn thụ thương cũng để cho người phiền phức a. Si Phong cười khẽ hai tiếng. Hai tay mang vào bên trên sinh cơ bừng bừng lục mang. Ô ô ô, Kushina hơi nhắm lại con mắt. Cảm thụ cái kia mang theo khí tức ấm áp. Phát sinh rất thoải mái thanh âm. Làm sức cùng lực kiệt sau khi chiến đấu. Cái kia cảm giác ấm áp cùng nghỉ ngơi buông lỏng xác thực khiến người ta say mê. Lão sư, nàng qua trận, bỗng nhiên mở sáng ngời đại con mắt. Làm sao vậy? Tay của ngươi có thể không muốn du tẩu ở ta không có có thụ thương bộ vị sao? Nhất là một ít khiến người ta khó có thể mở miệng địa phương. A, cái này a, ta cái này không phải sợ có bị thương gì thế không có trị liệu không? Cái này gọi là thầy thuốc lòng phụ mẫu. Nhưng là, vì sao ngươi tổng tập trung ở cái kia hai cái vị trí a? Rõ ràng không có có thụ thương có được hay không? Khái khái. Người nào nói không có bị thương? Ngươi xem này vết đao. Oa, thật là sắc bén đao pháp. Theo ta quan trắc, thương thế này sẽ để cho ngươi mỗi tháng đều chảy xuống không định lượng tiên huyết. Tuyệt đối là truyền kỳ đao khách kiệt tác. Đương nhiên, sau này còn sẽ có một gã truyền kỳ kiếm khách. Sẽ một kiếm đâm ở chỗ này. Để cho ngươi lần nữa đổ máu. Si Phong dùng ngón tay nhẹ nhàng rạch một cái. Khiến cho Kushina cả người một cái giật mình. Lão sư. Ha ha. Si Phong khẽ cười. Sau đó sắc mặt nghiêm chỉnh. Kushina. Đứng lên. Si Phong sắc mặt mang theo vẻ ngưng trọng. Một tia chẳng đáng. Chúng ta khách nhân đã trình diện. Si Phong lần này thâm nhập trận địa địch. Trực tiếp mang theo Kushina tới đùa giỡn hạ nhẫn phó bản. Nhưng là thời thời khắc khắc đều mở ra cảm giác lấy đề phòng gặp phải một ít tình huống. Lão sư, Kushina bám lấy thân thể đứng dậy, mang theo nghi ngờ thì thào. Xuất ra ba, những khách nhân, ta cũng không muốn từng cái mời các ngươi. Si Phong khuôn mặt bình tĩnh, miệng hơi cười, nhẹ nhàng nói chúng ta là khách nhân có điểm kỳ quái a. Người đi tới chúng ta Vũ Nhẫn thôn phòng tuyến. Chân ngươi dưới đạp là vũ quốc lãnh thổ. Hẳn là ngươi là khách nhân mới đúng. Mang theo một cỗ thanh âm trầm thấp. Mang mặt nạ chống độc Hanzo ở Si Phong dưới tầm mắt chậm rãi đi tới. Phải nói, không hổ là trong truyền thuyết một vị kia. Xem bộ dáng như vậy. Từ hai cây số ở ngoài liền phát hiện chúng ta. Sau đó không nhanh không chậm chờ chúng ta qua đây sao? Si Phong nhún nhún vai. Không sao cả nói, ngược lại ta muốn đi, không ai có thể cản lại, coi như là để đệ tử của ta được thêm kiến thức cũng tốt a. Để cho nàng biết một chút về đứng nhẫn giới đỉnh phong mọi người. Đứng tại nhẫn giới, đỉnh, Kushina tuy là mệt mỏi dã rời, thế nhưng ánh mắt lại là tuyết sáng. Chính là người này sao? Hanzo, nhớ kỹ phía trước lão sư cùng Sunet học tỷ nói thời điểm. Cái kia bán thần Hanzo sao? Hanzo bóng người bên cạnh không ngừng tốc biến. Càng ngày càng nhiều. Rất nhanh. Si Phong phía sau cũng xuất hiện bóng người. Bọn họ đã sớm tạo thành vòng vây. Ta còn đang suy nghĩ. Ta rốt cuộc là làm sao bại lộ. Si Phong gần nhất mang theo một tia cười khẽ. Nguyên lai là chuyện như thế a. Không ngừng lợi dụng hạ nhẫn sinh mệnh. Thăm dò ra đại khái phạm vi. Sau đó tổ kiến một cái cực lớn đến liền ta cảm giác cũng có thiếu sót vòng vây. Một hơi thở áp xúc không gian. Người tại nhẫn giới xưng hô danh bất hư truyền. Có chút tài năng. Si Phong cảm giác năng lực rất mạnh. Mặc dù sẽ không thời thời khắc khắc mở ra mạnh nhất cảm giác, thế nhưng cảm giác phạm vi cũng vượt qua 2 cây số. Nói cách khác, vũ nhẫn nhóm chỉ ít dùng đủ để vây quanh cái này 2 cây số nhân thủ tới bao vây tiễu trừ Si Phong. Một người, thượng nhẫn vượt lên trước 100, trung nhẫn hạ nhẫn vô số. Uy, người đây là đem vũ nhẫn thôn hết thảy của cải đều mang đến sao? Cẩn thận ta giết chết bọn họ. Vũ nhẫn thôn liền bị diệt a. Si Phong khẽ cười một tiếng, đạm nhiên bình tĩnh, giống như là đang cùng Hanzo ở đàm gia thường giống nhau. Kushina cũng là vạn phần nóng ruột. Lão sư a, ngươi còn với hắn nói chuyện phiếm cái gì a? Trên trăm thượng nhẫn, chúng ta đi nhanh đi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Si Phong không sao cả khoát khoát tay. Không nên gấp gáp nha. Ta xem người ta sử dụng nhiều như vậy chiến lực rất rõ ràng là muốn nói cùng chút gì. Cho nên mới vẫn chờ đấy hắn tới được. Như vậy cái kia Hanzo, có chuyện gì ngươi có thể nói? Nói xong ta còn muốn trở về tới đùa giỡn khả ái của ta các đâu. Kushina cấp bách kém chút đều muốn lôi kéo Si Phong đi. Đối phương vận dụng là một cái nhẫn thôn đại quân. Vây công là chỉ có 2 người. Thế đơn lực bạc nhất phương. Còn có chính mình một cái như vậy hoàn toàn chưa có xếp hạng chỗ dùng hạ nhẫn. Trận chiến này căn bản không cách nào đánh Nga. Nàng cầm lấy ra đầu. Suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra phá giải thủ đoạn. Hanzo nhưng không có nàng tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Ngược lại như lâm đại địch. Thân thể hơi thấp phục. Dường như một đầu liệp báo tựa như dục dịch. Cùng Si Phong thả lỏng hoàn toàn tạo thành so sánh rõ ràng. Ngươi tại sao muốn giết hại chúng ta vũ nhẫn thôn hạ nhẫn? Si Phong nháy nháy con mắt, chỉ Kushina, kỳ quái nói, ngươi liền hỏi cái này. Cái này không phải rất đơn giản sao? Vì cho nàng, đệ tử của ta tiến hành huấn luyện thực chiến a. Hanzo trong mắt lóe lên một tia lửa giận, nhưng là vẫn bị hắn rất tốt ép xuống. Vì học sinh huấn luyện, liền muốn dùng chúng ta vũ nhẫn thôn ninja mệnh làm giá sao? Cái này rất kỳ quái sao? Si Phong giang tay ra, trong giọng nói, nhất định chính là một mảnh chuyện đương nhiên. Lẽ nào ta còn muốn trước cho các ngươi vũ nhẫn đả hảo chiêu hô? Sau đó sẽ tới huấn luyện sao? Không kỳ quái. Hanzo nghiến răng nghiến lợi, từ trong miệng nặn ra mấy lời như vậy. Cánh tay trắng kiện nắm chặt. Nắm tay run nhẹ nhẹ, thế nhưng mời lập tức đình chỉ loại này hành vi, về sau cũng mời không muốn làm loại chuyện này, ta có thể coi như chuyện lúc trước cũng không có phát sinh. Hanzo đại nhân, tuyệt đối không thể, vô số vũ nhẫn khiếp sợ hô to, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc, hiện tại bọn họ rõ ràng đã lâm vào vòng vây của chúng ta. Tại sao có thể thả hắn ly khai? Lúc này mới là hiển lộ chúng ta vũ nhẫn thôn lực lượng thời điểm. Tuyệt đối không thể để 5 nước lớn coi khinh chúng ta. Mời Hanzo đại nhân quyết đoán. Đây coi như là thỏa hiệp sao? Si Phong con mắt lộ vẻ cười. Địch nhân đánh vào chiến tuyến, thậm chí bị các ngươi triệt để vây quanh. Nhưng bởi vì quốc yếu dân suy, ngươi chỉ có thể hô 2 tiếng kháng nghị. Bất đắc dĩ thỏa hiệp. Hanzo mặt sắc tái nhợt, nhưng là vẫn hướng về phía bộ hạ quát lên. Câm miệng, xoay đầu lại, hướng về phía Si Phong, dùng một loại đè nén giọng điệu nói. Suy nghĩ thật kỹ a, coi như ngươi là Konoha trong truyền thuyết đại nhân vật, cũng tuyệt đối không thể có thể mang theo một cái hạ nhẫn rời đi. Ngươi đối thủ, nhưng là ta. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn dơ lên, lớn tiếng quát lên, đáp ứng ta yêu cầu. Đối với ngươi đối với ta đều tốt. Có lẽ vậy. Đối với ngươi mà nói không nên đắc tội Konoha. Với ta mà nói cũng bất quá là đổi một loại phương thức giáo dục đồ đệ mà thôi. Thế nhưng bất quá, Si Phong con mắt mang theo nụ cười. Ta cự tuyệt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.